Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Đào Vong. Hàn Tín là soái tài, nhưng bản thân võ công không cao, Tên So là mưu sĩ, càng không cần phải nói, Lưu Bang là trợ búa cuồn cuộn, đứng đắn võ công không có học mấy ngày, thuộc về công phu mèo quào. Ba người không nghĩ tới Hạng Vũ vậy mà từ trong thiên quân vạn mã sinh sinh giết ra một đường máu đến, đồng thời giết tới trước chân. Lúc này, Lưu Bang là kinh hoàng. Hắn không phải Hạng Vũ, hắn sợ chết, huống chi đều đi đến một bước này, hắn cũng sẽ không cam lòng chết. Cho nên, khi nhìn đến cảnh như họa dục ngựa sông tới thời điểm, hắn chạy trốn, từ gò núi một chỗ khác chạy xuống đi, hướng dãy núi trong rừng cây chạy tới. Hàn Tín trong mắt tuy có kinh hoàng, cũng không có chạy trối chết, chỉ là hô to binh sĩ vây quanh, ngăn trở cảnh như họa. Ngược lại là Trương Lương, hoàn toàn trấn định, nhìn xem cảnh như họa lao ra, nhìn xem sĩ khí phóng đại sở quân, quá áp kinh ngạc. Kinh ngạc sở quân tại sao không có nhận sở ca quấy nhiễu. Chẳng lẽ Hạng Vũ bên này ra cái mưu sĩ. Trương Lương lắc đầu. Hạng Vũ mưu sĩ chết chết cách cách. Hắn lại là cái khư khư cố chấp chủ. Hẳn là không thể nào nghe mưu sĩ đề nghị. Chẳng lẽ là chính hắn. Trương Lương càng là phủ định. Hạng Vũ tính cách bọn hắn hiểu rất rõ. Đáng hận kính nể hắn là một tên hán tử. Đáng tiếc không phải cái tốt quân chủ. Trương Lương nhất thời hoang mang. Chẳng lẽ là kế sách của hắn xảy ra vấn đề. Trương Lương nhất thời nghĩ không ra, mà bị Hàn Tín phái người vây ở trong đó. Cảnh như họa rất nhanh liền phá vây. Chỉ là mấy vạn binh mã, đối với cảnh như họa tới nói, phá vây không tính việc khó. Phải biết, đương nàng vẫn là một cận thời điểm, liền đã đồi hơn 100 vạn hùng binh. Huống chi tại mộc cận sau, còn có Viên Sùng Hoán cái này hữu dũng hữu mưu tướng tài. Hàn Tín chấn kinh sau khi làm nhanh lên ra quyết đoán. Đó chính là trốn. Không sai, trận này chiến, đã thua một nửa. Lúc trước hắn có thể chịu được dưới hông chi nhục, liền có thể nhịn được làm đào binh. Cảnh như họa nhìn đứng ở nguyên địa chờ chết Trương Lương, có chút phức tạp nhìn xem hắn. Người này là một nhân tài, mặc kệ là can đảm vẫn là trí tuệ, rất để nàng thưởng thức. Đáng tiếc hắn là quân địch quân sư, liền chú định không thể vì chỗ dùng. Vậy cũng chỉ có thể vì đó giết chết. Hạng Vũ trên thân liền có thêm một tia lòng đêm đàn bà. Lúc trước thả đi Hàn Tín, thả đi Lưu Bang, thả đi quá nhiều người. Thật tình không biết, nuôi hổ gây họa, Lưu Bang thất bại. Trương Lương nhìn xem lập trên ngựa cảnh như họa, bình tĩnh nhìn một hồi, trong đầu hắn liền hiển hiện cái này bốn chữ. Nếu nói trước lúc này, hắn còn nghĩ không ra, tại thời khắc này, hắn liền hiểu vì cái gì Hạng Vũ sẽ chuyển bại thành thắng. Đó chính là Hạng Vũ lại kia một khiếu trở về. Trương Lương mang trên mặt một phần giải thoát cùng vui vẻ, nhặt lên trên đất đao, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tự vẫn, cảnh như họa từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Cũng không có chiêu hàng hắn. Đây là đối với hắn một loại tôn trọng. Có thể tự vẫn cùng chiến trường, là hắn tốt nhất hạ tràng. Hàn Tín chạy không nhanh, bởi vì là địa thế dốc đứng, dưới chân hắn lực cản cũng nhiều, tự nhiên rất nhanh liền bị cảnh như họa đuổi kịp. Đương nhiên Hàn Tín cùng Trương Lương khác biệt. Nói dễ nghe một chút hắn co được giãn được, nói khó nghe hắn chính là cây cỏ đầu tường. Trông thấy cảnh như họa đuổi theo, biết mình trốn không thoát, Hàn Tín bịch một tiếng quỳ xuống đất, hô to: "Bá vương tha mạng, Ta Hàn Tín nguyện ý quy thuận Bá Vương. A, lúc trước ngươi đầu hàng cùng Lưu Bang cũng là nói như vậy, phục cùng hắn. Cảnh Như Họa nhíu mày nhìn xem hắn. Hàn Tín chớp mắt, trên mặt liền mang theo giận dữ cảm xúc. Lưu Bang tên tiểu nhân kia bức bách cùng ta Bá Vương không cần thiết tin tưởng cùng hắn, cái này Hàn Tín Cảnh Như Họa cũng không quá ưa thích. Mặc dù hắn là nổi danh soái tài, cả đời long đong, nhiều lần chắc chờ mới bị Lưu Bang trọng yếu, nhưng vì người quá cuồng vọng, tuy nói hắn có cuồng vọng vốn liếng, nhưng tại mình còn không có gì cả lúc liền coi trời bằng vung. Dạng này người cũng khó trách không nhận Hạng Lương cùng Hạng Vũ coi trọng. Như không phải Tiêu Hà cực lực tiến cử, Lưu Bang cũng sẽ không chú ý tới người này. Hết chương.